Chương 174, thế nào là hắn? Diệp Vũ mang theo Mang Thiết Ngưu quét ngang trận thế mà đi, cưỡng ép đột phá, bất quá có Diệp Vũ ngẫu nhiên động tác, cứ việc nhìn cố hết sức, nhưng trận thế không thể cản bọn họ lại, nhìn xem Diệp Vũ ở phía trước xung phong, cứ việc Chân Diễn Thánh Tử bọn người không thích Diệp Vũ mà nói, nhưng đối với Diệp Vũ dũng khí hay là công nhận, Diệp Vũ quét ngang, tại phía trước dẫn đường, hắn đi cũng rất gian nan, trận thế ngăn cản người bộ pháp, mang theo áp lực cường đại, mỗi đi một bước đều gian nan. Thẳng đến một chỗ Chân Diễn Thánh Tử không nhìn thấy bọn hắn địa phương, Diệp Vũ lúc này mới vận dụng địa tướng chi đạo, có tạo hóa quyết phân giải trận thế xen lẫn mà thành đạo văn, nơi này trận thế tự nhiên không làm gì được hắn. Nhan Thánh Đình tại Diệp Vũ phía sau, lần này nàng đi rất nhẹ nhàng, như là tại ở trong đó tản bộ, nàng càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Vũ địa tướng một đạo thành tựu như thế cao sao. Chân Diễn Thánh Tử nguyên bản một mực tại Diệp Vũ phía sau, bọn hắn đi lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì có Diệp Vũ các loại làm tham khảo. Thế nhưng là khi tiến vào một chỗ chướng khí tràn ngập ngăn cản ánh mắt chi địa sau, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Chân Diễn Thánh Tử mang theo không ít địa sĩ, bọn hắn hợp lực nơi đây trận thế cũng không có làm gì được bọn hắn, chỉ là hao tốn không ít thời gian. Người kia đi nơi nào? Đi ra chướng khí tràn ngập chi địa, Chân Diễn Thánh Tử khẽ nhíu mày, đã không nhìn thấy Diệp Vũ tung tích. Vừa mới trải qua trận thế, chướng khí cùng trận thế phối hợp, không cẩn thận liền nó ăn mòn mà chết. Có một cái địa sĩ mở miệng nói, ba người kia mặc dù có mấy phần thực lực, cũng chưa chắc có thể đi tới, chết rồi. Chân Diễn Thánh Tử khẽ nhíu mày, không có bọn hắn ở phía trước, chẳng phải là muốn dựa vào chúng ta chính mình mở đường, không nhất định chết rồi, nhưng cũng có khả năng mê thất ở trong đó. Có địa sĩ nói ra, bằng không đi vào tìm xem. Vừa mới đi qua mọi người cũng phát hiện, ánh mắt nhận hạn chế, trong đó có rộng lớn, tìm hắn cũng khó tìm đến. Có cường giả nói ra, vạn nhất ngộ nhập trong đó hung hiểm chi địa, chúng ta thậm chí có khả năng hao tổn. Mọi người nói có lý, bọn hắn chết thì đã chết. Có thể vì chúng ta mang như thế dáng dấp đường, cũng coi như chết có giá trị, hắn không phải giễu cợt chúng ta không có huyết tính cùng dũng khí sao, chắc hẳn tại thời điểm chết sẽ hối hận đi. Có người nói, ai, không hy vọng bọn hắn chết như thế sớm a, con đường phía trước còn rất dài. Có người tu hành nói ra, Chân Diễn Thánh Tử nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta như thế nhiều người, tăng thêm địa sĩ, có thể dò xét ở trong đó, nếu có thể đi vào trung tâm, đào mở quỷ huyệt bí mật, vậy lần này liền có thể thu hoạch vô tận. Lời mặc dù như vậy, có thế ở trong đó trận thế càng ngày càng mạnh, lại hướng phía trước trận thế hội diễn hóa cái gì ai cũng không biết. Có địa sĩ lo lắng nói, trận thế càng mạnh, đại biểu cho thai nghén sinh sôi ra đồ vật càng phi phàm. Chân Diễn Thánh Tử nói ra, mặc kệ làm sao, vẫn là phải xâm nhập, khỏi cần phải nói, đạt được thần hồn dịch cũng đầy đủ, tất cả mọi người lâm vào bình cảnh, chính cần loại vật này đột phá. Thánh Tử nói rất đúng, thần hồn dịch mặc kệ thế nào chúng ta đều muốn tìm được, con đường tu hành không tiến tắc thối, lại đột phá không được bình cảnh, dần già sẽ để cho chính mình đánh mất lòng tin mà có tâm ma, đến lúc đó cả một đời đều không thể đột phá. Có người mở miệng, mọi người tăng thêm tốc độ, hôm nay nơi đây người tu hành cũng không chỉ là chúng ta một phương. Chân Diễn Thánh Tử hít sâu một hơi, hắn so với người khác càng nóng lòng cần thần hồn dịch, trọng yếu nhất chính là người khác một phần thần hồn dịch khả năng liền có thể giúp đỡ đột phá, nhưng hắn sợ là 4-5 phần đều chưa chắc đủ. Chân Diễn Thánh Tử bọn người không thấy Diệp Vũ, cho là hắn bỏ mình hoặc là mê thất, không tiếp tục đem Diệp Vũ để ở trong lòng. Lúc này Diệp Vũ lại mang theo Nhan Thánh Đình không ngừng xâm nhập, bất quá đi đến phía sau, Diệp Vũ cũng lộ ra rất cố hết sức, tạo hóa quyết mặc dù có thế phân giải đạo ngấn, tiến tới phá giải trận thế, có thế càng chạy đi vào, trận thế càng khủng bố hơn, đạo ngấn huyền ảo phức tạp, Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết phân giải đều rất cố hết sức, Diệp Vũ bộ pháp rốt cục bắt đầu chậm lại, mỗi đi một đoạn đều lộ ra cố hết sức, thế nhưng là cái này đã để Nhan Thánh Đình rung động, bởi vì đi đến hiện tại, bọn hắn đã xâm nhập đến nơi cực sâu. Nhan Thánh Đình ngẫu nhiên cảm giác được trận thế, nghĩ thầm tùy tiện liền có thể trọng thương nàng, cũng may mắn đi theo Diệp Vũ phía sau, lúc này mới không có đụng phải như vậy tình huống. Diệp Vũ không ngừng xâm nhập, càng chạy càng tim đập nhanh, bởi vì hắn cảm giác mình thật đi tới quái thú trong thân thể giống như, đi qua đường là đường hẹp quanh co, như là quái thú tràn đạo, theo không ngừng xâm nhập, Diệp Vũ càng cảm thấy nơi này trận thế dọa người, may mắn hắn có thể tránh thoát trong đó hung hiểm, bằng không cho dù có 100 đầu mệnh đều không đủ. Một đường xâm nhập, Diệp Vũ hao phí thời gian 7-8 ngày, lúc này mới đi đến một chỗ, chỗ này địa thế rất thấp, như là cái phễu lỗ một dạng, trọng yếu nhất chính là nơi này trận thế xen lẫn, quỷ ảnh dày đặc tứ phương, ở trong quỷ huyệt nghe được tiếng quỷ khóc chính là từ trong đó truyền đến. Thiếu gia, Mang Thiết Ngưu nhìn xem có phải hay không diễn hóa mà ra quỷ ảnh, đáy lòng của hắn cũng phát lạnh, tất cả trận thế đều hội tụ ở đây, sợ bên trong là quỷ huyệt hạch tâm. Diệp Vũ trả lời để Nhan Thánh Đình chấn động trong lòng, nghĩ thầm bọn hắn thế mà đi tới hạch tâm. Nói cách khác nếu có thể đi vào, bọn hắn khả năng có thể đào mở nơi đây bí mật. Diệp Vũ ngồi xếp bằng xuống đến, nơi đây trận thế quá kinh khủng, hắn đều không có lòng tin có thể đi vào. Tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển, Diệp Vũ cảm giác nơi đây trận thế khủng bố xen lẫn đạo văn lít nha lít nhít. Diệp Vũ khu động tạo hóa quyết càng lúc càng nhanh, nói như thế văn hắn phân giải cố hết sức. Diệp Vũ thần hồn đang điên cuồng tiêu hao, cái này khiến Diệp Vũ không thể không mượn linh thảo đến khôi phục. Trận thế quá dọa người, tam tinh linh thảo điên cuồng tiêu hao, một gốc, hai gốc, 10 cây, 50 gốc, rất nhanh, Diệp Vũ tam tinh linh thảo bị tiêu hao sạch sẽ. Nhan Thánh Đình nhìn xem cũng nhịn không được thịt đau, gia hỏa này thật sự là bại gia, như thế nhiều linh thảo là người khác cả một đời đều không thể tích lũy tài nguyên. Diệp Vũ sử dụng hết tất cả linh thảo sau, nghĩ nghĩ bắt đầu khắc dấu đạo văn, hắn lấy giấy rách khắc dấu pháp truyền khắc, đạo văn cho hắn mở đường, sinh sinh ở đây thế bên trong phá vỡ một cái khe nhỏ, trận thế quá kinh khủng, hắn căn bản là không có cách trung chuyển, chỉ có thể toàn lực phá vỡ một đạo khe nhỏ. Nhìn xem khe hở xuất hiện, Diệp Vũ lôi kéo Nhan Thánh Đình cùng Mang Thiết Ngưu, cấp tốc hướng về trong đó bắn tới. Khe hở xuất hiện thời gian rất ngắn, tại ba người lao vùng vụt tiến vào sau, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt, Diệp Vũ đáy lòng rung động, nơi này trận thế quá dọa người, mượn tạo hóa quyết phân giải như thế lâu cũng mới tranh thủ điểm ấy thời gian. Nếu là các địa sĩ đến đây, coi như trình độ cường đại hơn mình gấp trăm lần, đều khó mà thông qua. Tạo hóa quyết ưu thế không phải người khác có thể sánh được. Xông tới Diệp Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, hắn thấy được phía trước một màn để hắn thất thần hình ảnh. Trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được một người, nhìn qua người kia Diệp Vũ thật chấn kinh, làm sao có thể là hắn, 123truyện.com.